Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124. Chính văn chương 124 ngày mai còn muốn dậy sớm. Nếu là làm ta bắt được màn này sau người, ta định đem này thiên đao vạn quả. Lưu Trương nhìn hư không, oán hận mà nói, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Thật là cái gì cũng chưa nói. Lúc sau, Mục Vân Giao dùng cửu U Minh Hỏa đem lưu song trong cơ thể thú huyết đốt tận. Theo sau liền cùng Cảnh Như Y cùng nhau đang âm thầm rời đi Mây Lửa Thành. Sao, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Lại hương lại nộn thịt dê xuyến lạc tương đương, vị công tử này. Lại đây cấp người trong lòng mua điểm phấn mặt đi. Ca ca, mua một đóa hoa nhi đi. Nơi này thật đúng là náo nhiệt. Cảnh Như Y thanh âm từ phúc tới khách sạn lầu 2 dựa cửa sổ vị trí truyền ra tới. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không tồi, trải qua nửa tháng tả hữu lên đường, Mục Vân Giao cùng Cảnh Như Y ở Chu Tước Viện chiêu sinh trước một ngày cuối cùng tới Liên Thành. Cũng chính là khoảng cách Chu Tước Viện gần nhất thành trì. Chúng ta ngày mai liền đi Chu Tước Viện sao? Cảnh Như Y thấy ngoài cửa sổ cũng không có gì đẹp. Liền thu hồi chính mình ánh mắt, chi đầu nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Vân, ngày mai là báo danh cuối cùng một ngày. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, mở miệng nói. Vân Giao, ngươi thật sự không hảo hảo ngẫm lại sao? Chúng ta Bạch Hổ Viện so Chu Tước Viện chính là khá hơn nhiều. Cảnh Như Y như là sói xám dụ dỗ mũ đỏ giống nhau. Tiếp tục dụ dỗ Mục Vân Giao. Nề hà Mục Vân Giao cái này, mũ đỏ, so sói xám còn muốn nhạy bén rất nhiều. Hơn nữa định tính phi phàm, trực tiếp đem Cảnh Như Y nói cấp làm lơ rớt. Vân Giao a, chúng ta đi Bạch Hổ Viện bái. Cảnh Như Y túm chặt Mục Vân Giao tay cầm lung lay vài cái. Cùng loại với làm nũng mà mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhướng mày nhìn mắt Cảnh Như Y, lại nhìn mắt vùi đầu khổ làm nắm, theo sau nhẹ nhàng kêu một tiếng, nắm, ngô, âm âm, làm sao vậy, vẫn luôn trầm mê với mỹ thực vô pháp tự kềm chế nắm. Nghe thấy Mục Vân Giao ở kêu tên của mình, lập tức ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng động, vẻ mặt mộng bức mà nhìn Mục Vân Giao. Vân Giao, ngươi lại làm lơ ta. Còn có thể hay không vui sướng mà nói chuyện phiếm. Cảnh Như Y đôi tay chống nạnh, rất là tức giận mà nhìn Mục Vân Giao. Thượng một câu cùng tốt nhất câu nói. Ngươi nói 250 thứ. Này một câu ngươi nói 290 thứ. Mục Vân Giao ngẩng đầu. Rất là bình tĩnh mà nhìn Cảnh Như Y. Ngoặc kép, Cảnh Như Y nghe này. Trên trán trượt xuống mấy cái hắc tuyến. Tuy rằng nàng mấy ngày nay nói rất nhiều biến mấy câu nói đó. Bất quá, ai có thể nói cho nàng, Mục Vân Giao là như thế nào ký lục hạ nàng nói số lần. Ngươi thật là có cái này nhàn hạ thoải mái đâu. Cảnh Như Y ngồi xuống thân, nhếch lên chân bắt chéo, hoàn toàn cùng cái kia sáng mù hợp kim titan người mắt đại lục đệ nhất thiên tài thiếu nữ một trời. Một vực, muốn biết ta như thế nào nhớ sao? Mà dị thường chính là, Mục Vân Giao cong cong môi, nhìn về phía Cảnh Như Y, chủ động hỏi, đương nhiên tưởng, ngươi như thế nào nhớ rõ? Cảnh Như Y vừa nghe, rất là tò mò mở miệng hỏi, bởi vì, ngươi xuẩn, Mục Vân Giao nói xong, liền không có bóng người. Mục Vân Giao, ngươi tìm đánh, dứt lời, Cảnh Như Y cũng đuổi theo Mục Vân Giao chạy đến nàng phòng cửa. Lại bị chặn, mở cửa, Mục Vân Giao, ngươi cho ta mở cửa. Ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Cảnh Như Y một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng. Hung hăng mà gõ Mục Vân Giao môn. Không ngừng đối với trong phòng Mục Vân Giao buông lời hung ác. Ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Dựa vào môn sau lưng Mục Vân Giao đối với ngoài cửa Cảnh Như Y nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.